Long Linh, chương 159, 159, Đan Lộc Nhĩ Thành Địa Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.097. 20:41:49, số lượng từ 2072. Đang lúc Ái Lị Ti cùng Băng Chỉ Tà nói chuyện phiếm thời điểm, Kiệt Khắc bọn họ đi lên lầu. Ngươi đã tỉnh dậy, Kiệt Khắc nói, rất cảm tạ ngươi đối với chúng ta trợ giúp, hiện tại chúng ta muốn đi Đế Bỉ Lai Tư vì muội muội của ta trị bệnh, cho nên đặc biệt tiến đến hướng các ngươi nói từ biệt. Nói lời từ biệt, Ái Lị Ti gặp Kiệt Khắc trên người vẫn là vết thương chồng chất, băng vải vô số. Các ngươi thương không phải còn chưa khỏe sao? Còn có Bách Toa tỷ tỷ, hắn bị thương nặng như vậy, sợ rằng không nhúc nhích được đi. Bên ngoài nhiều như vậy mãnh thú, các ngươi dạng này như thế nào chiến đấu a? Bách Toa đích thực bị thương quá nặng, cho nên còn ở nơi này nghỉ ngơi 2 ngày lại đi. Tạp Đặc nói, chúng ta lần này đi đường biển, hội an toàn rất nhiều. À, là như thế này a? Ái Lị Ti nhìn về phía Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà nói, các ngươi đi thôi, không cần đạo cái gì đừng, ta rất mệt cần nghỉ ngơi. Nói vòng quanh chăn, che lại đầu. Kiệt Khắc bọn họ đã biết Băng Chỉ Tà là cái gì tính cách, là người xa lạ khả năng còn nhiệt tình chút ít, là người quen ngược lại trở nên lãnh lãnh đạm đạm, cho nên cũng không tức giận. Ái Lị Ti cười nói, ta đây tống các ngươi đi, sư phó ta tống bọn họ đi. Băng Chỉ Tà không nói chuyện, mãi cho đến bọn họ mau ra môn thời điểm, kêu hỏi. Cái kia Ôn Ni ở chỗ này đi. Ân, Ái Lị Ti nói, ta đem nàng kêu lên đến, chính là đợi thật lâu, cũng không gặp Ôn Ni đi lên. Băng Chỉ Tà trên người thật sự vô cùng đau đớn, cũng lười đi xuống tìm nàng, chỉ cần Ôn Ni còn ở nơi này là được. Băng Chỉ Tà mặc dù có bị thương mệt nhưng mà khốn không đến, hắn đã ngủ lâu như vậy, đành phải một cái không người nào nói chuyện chuyển con mắt nhìn đến phòng bên trong bài trí. Nhà cửa bên trong lẳng lặng, mở ra cửa sổ cũng đã đóng cửa, đây là tử quán lầu các bên trên, nhà cửa cũng không lớn, xếp đặt đồ dùng trong nhà cũng có thô ráp, còn có một chút tiền túi để tại trong đó. Đồ vật đều rất đơn sơ, cơ hồ đều là làm bằng gỗ. Băng Chỉ Tà ánh mắt lang thang gian, chợt thấy tường phía trên có một bộ địa đồ. Địa đồ bộ dáng đã rất già cỗi, trang giấy cũng đã phát ra hoàng. Hắn nhìn chăm chú kia trương đồ nhìn ra được thần, không nhịn được ngồi dậy, hắn phát hiện tấm bản đồ này càng xem càng giống một cái đồ vật tượng một chỉ hương. Hắn trong lòng khẽ động, nhịn đau nhảy xuống giường đến, mặc áo ngủ đã đi xuống lâu đi. Tửu điếm sớm đã đóng cửa, nhưng tiệm bên trong vẫn là có rất mấy người đang uống rượu, bàn về chuyện gì, mấy cái này đều là Đan Lộc Nhĩ tộc tộc nhân. Một cái thiếu nữ cùng tộc nhân nói chuyện, nhìn đến Băng Chỉ Tà chạy xuống lâu đến, hô. Ngươi, lời còn chưa nói hết, Băng Chỉ Tà liền chạy vào lầu một kho bên trong. Kho bên trong đống thiệt nhiều hàng hóa, Băng Chỉ Tà dùng ma pháp đem nó từng cái đem đi khai mở. Cái kia thiếu nữ đẩy cửa ra hỏi, ngươi làm gì, hắn chính là Ôn Ni. Băng Chỉ Tà không để ý đến hắn, bả, nắm, một góc hàng hóa thay đổi cái vị trí sau, hắn bàn tay đến trên mặt đất nhấn một cái, lập tức một khối chính vuông phương phương gạch phù đi lên. Tiệm này cũng không biết có thật nhiều năm lịch sử, đã là một nhà lão điếm, có thể Băng Chỉ Tà lấy ra này miếng gạch vẫn như cũ như mới. Hắn trong tay ma lực khẽ động, phương gạch lập tức biến thành bụi, bên trong lại lạc xuất. Ra, hai khối phù thạch chính là Long Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn mới tới tiểu điếm cùng Đan Lộc Nhĩ Bố Lỗ Khắc tán gẫu qua sau, mượn nhà cửa, đem đồ vật tàng ở chỗ này, bởi vì hắn đã ngờ tới, lần này tất sẽ rất hung hiểm. Ôn Ni giật mình nhìn đến, cũng không dám nói lời nào. Băng Chỉ Tà cất kỹ Long Linh sau, lại tìm được rồi y tu sâm bối. Rời, thuộc, gói đồ theo bên trong lấy ra kia quyển tranh cuộn, cũng hỏi. Trên lầu phòng ta bên trong kia trương địa đồ, là cái gì địa đồ? Ôn Ni trước kia đã tới tử quán, cho nên biết rõ. Là Đan Lộc Nhĩ Thành địa đồ a, Đan Lộc Nhĩ Thành. Băng Chỉ Tà xem qua Đan Lộc Nhĩ Thành địa đồ, hắn đến Đan Lộc Nhĩ liền xem ra, lại cùng kia trương không hề cùng dạng. Đó là hơn 20 năm tiền, trước, thành cái nền địa đồ, Ôn Ni nói, bởi vì Tắc Luân Vương nguyên nhân, nguyên thành rất nhiều địa phương đều nhân. Vì, chiến tranh bị tổn hại, sau này trùng kiến thời điểm, xây lại. Băng Chỉ Tà nói, khó trách này phủ thành cổ nhà cửa, rất nhiều đều rất mới, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lên lầu, hắn cầm lấy theo Tắc Luân Vương mê ngôn bảo tàng sử. Chỗ, mang tới Bạch Lộc Đồ, đến kia trương địa đồ bên trên một ánh. Quả nhiên, kia hươu hình dáng vừa vặn có thể cùng địa đồ khép lại. Băng Chỉ Tà chỉ vào hươu trên trán hồng bảo thạch vén lên bản vẽ nhìn xem, hỏi. Đây là đâu nhi, địa đồ bên trên rất nhiều địa phương tên cũng không có tiêu nhớ rõ ràng. Ôn Ni cũng theo kịp hắn tiến lên nhìn nói. Giống như, hình như là đoạn tuyết sườn núi nơi đó, Bạch Lộc công viên. Thì ra là thế, Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn đến hắn, ngươi chính là Onni. Onni nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Băng Chỉ Tà nói, ngươi ra ra nói, ta cứu ngươi, ngươi sẽ có thể mang bọn ta tìm được Thủy Vân khe suối. Onni lại lần nữa gật đầu, ta biết rõ cái kia địa phương, ra ra trước kia mang ta lên qua thánh tuyết dãy núi, hắn nói xa hơn núi ở chỗ sâu trong đi, liền có thể đi vào được xưng là thập đại cấm địa một trong, truyền thuyết Thủy Vân khe suối, chẳng qua ta không đi qua. Không quan hệ, Băng Chỉ Tà nói, ngươi có thể hay cô lại dẫn ta đi, ngươi cùng ngươi ra ra đi qua đường. Onni lần thứ ba gật đầu, có thể, chẳng qua tộc của ta bên trong đã chết nhiều người như vậy, ra ra đã chết, bố lỗ khắc đã chết, còn đã chết thiệt nhiều tộc của ta chiến sĩ anh dũng, bọn họ đều là bởi vì ta. Chấm, nói, nước mắt bừng lên, nàng hốc mắt nguyên bản chính là hồng hồng, đã không biết khóc qua bao nhiêu lần. Chẳng qua, Băng Chỉ Tà nghe được nàng tiếng khóc lại liền một câu lời an ủi cũng không có, mà là phối hợp tưởng. Nghĩ, bản thân sự đi, sau này nghe được phiền, mới không vui nói. Ngươi thật phiền, muốn khóc đi ra ngoài khóc, ngươi ra ra cùng nhiều người như vậy liều tính mạng cứu ngươi, liền là khiến ngươi đến khóc sướt mướt đến đáng ghét sao. Onni lau khô nước mắt nói, ngươi nói đúng, ta không thể khóc, ra ra đã chết, nhiều người như vậy đều chết hết, đều có vì ta mà chết. Mà ta muốn gánh vác khởi. Dậy, toàn tộc đại nhậm đích thực không thể giống như trước như vậy, là cái tiểu nữ hài nhi. Cảm ơn ngươi, ta này liền đi làm ta chuyện nên làm đi. Mặc dù hắn nói không khóc nhưng vẫn là đang khóc, hướng Băng Chỉ Tà xoay người hành một cái lễ nghi, rồi rời đi. Băng Chỉ Tà bả, nắm, vừa đóng cửa, cuối cùng cũng đi ra ngoài. Bả, nắm, tường bên trên địa đồ bóc đến, lại nhìn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác Luân Vương, ngươi lớn như thế phí chắc chờ cất giữ cái này bảo tàng, đến tột cùng là tàng cái gì? Nói hắn liền nghĩ tới cái kia một chiêu đem hắn đả bại ác mộng người, cái kia người thật sự thật lợi hại đến làm cho người cảm thấy đáng sợ. Suy nghĩ, hắn lại nghĩ tới nơi khác, TISB hậu trường khổng lồ tổ chức liền Khố Lãng Tư Thông người như vậy, đều chẳng qua là thập nhị cung một thành viên, người ra mặt lại hội. Sẽ, có cái gì dạng cường hãn địch nhân lại cùng đợi hắn? Phía trước đi chung đường càng hung hiểm, tiếp tục như vậy không được, ta được trở nên lợi hại hơn, cường đại hơn mới được, một năm mới có thể sử dụng một lần, không, là tuyệt đối không thể dựa vào, ta muốn khiến tự mình bản thân thực lực trở nên càng cường đại hơn. Băng Chỉ Tà nghĩ đến hắn cái kia vẫn chưa xong thành gì đó, tìm một trang giấy bút lại từ từ nghiên cứu. Cách chương.